Chương 93, Đại Thắng. Rút lui tại Chia Rô Bi vẫn muốn chết gào thét trong, còn sót lại xa nhận nhóm bắt đầu điên cuồng chạy trốn, chỉ là mỏ nẹt tại công kích trước đã an bài xong người chặt đứt đối phương đường lui. Coi như xa nhẫn cùng vân ẩn thôn nhẫn giả muốn phá vòng vây cũng muốn trả giá nặng nề. Giết thừa thắng xông lên, mò nẹt không có lựa chọn đi quản chạy trốn chia rổ, mà là đưa ánh mắt đặt ở những kia trung nhẫn cùng đặc biệt thượng nhẫn trên người. Đây là một cái thôn sinh lực, hơn nữa lấy hắn phi lôi thần phối hợp lôi thần chi kiếm cực dễ chém chết. Chiến tranh cần đầu óc, đả kích một cái nhẫn thôn chẳng những muốn từ cao cấp sức chiến đấu đả kích, sinh lực thiếu thốn sẽ để cho một cái thôn nhanh chóng xuống dốc không thành. Giết một cái tinh anh thượng nhẫn hoặc là thượng nhẫn cần phải bao lâu còn 54-3 có thể không giết chết, có thời gian như vậy thật không bằng chọn trái hồng mềm bóp. Sách lôi thần chi kiếm, mỗi lần chạm kích liền dẫn đi một người tuổi còn trẻ xa nhẫn sinh mạng, mò nẹt hưởng thụ trong đó. Nam Nhi làm sát nhân, ai không nghĩ rong ruổi chiến trường đây có lẽ có người nghi vấn vì sao mò nẹt không cần một độn chờ phạm vi lớn nhận thuật sát thương đối phương thu hoạch sinh mạng. Ngắm nhìn chiến trường. Cô nộ hạ nhẫn giả cùng địch nhân quân quýt lấy nhau, nếu như lúc này tới một phát giả sẻn sủ dị kẹn người một nhà chết càng nhiều, đại hình chiến trường, trừ phi một cái người khiêu chiến một cái quân đoàn giống nha đại lạp như vậy đi lên mấy phát thiên thạch nơi này không phải trò chơi, còn có đồng đội bảo vệ cái gì, nhận thuật lực sát thương đối đồng bạn cũng giống vậy có hiệu quả. Chiến trường này trung quy vẫn là vũ khí lạnh thuộc về, mò nẹt ưa thích loại này rong ruổi cảm giác. Nhân cha làm sát nhân. Hắn bàn tay vàng rất mạnh, mỗi lần thu hoạch sinh mạng cũng sẽ tăng lên thuộc tính điểm, mặc dù không nhiều nhưng là trò chuyện thắng không. Trên chiến trường, quân lính tan rã xa nhẫn bị cổ nổ hạ nhẫn giả đuổi theo từng cái ngã xuống, máu tươi thành là cái thế giới này chủ phong cách. Vân ẩn thôn bên kia giống vậy không dễ chịu, Hyuga, Uchiha tại cổ nổ hạ liên quân trong thuộc về bộ đội tinh nhuệ, vân ẩn thôn bên này tam đại giới cả mổ ghi xạ cũng không có tự mình tới đốc quân. Cơ bản tại hai tộc thế công dưới hiện ra nghiêng về đúng một bên thế cục. Trận chiến này, đại thắng vân ẩn thôn cùng xa nhận thôn âm mưu tại mò nẹt cả gũ dạ tâm nhãn dưới căn bản không giấu được, chẳng những phá giải đối phương âm mưu còn nhất cử đánh bại song phương trận doanh giết đối phương quân lính tan rã. 1v2 toàn thắng. Làm tin tức truyền về cổ nổ hạ thời điểm, các thôn dân bắt đầu gieo hò thần tình kích động, phảng phất chính mình ra chiến trường một dạng cảm thụ thắng lợi mang đến vui sướng. Mò nẹt không có chiếm đoạt công lao, người nào giết bao nhiêu địch nhân đủ số báo lên nên khen thưởng chưa bao giờ thiếu, như thế chủ soái sâu đúng là ủng hộ không hổ là ta sẻn rủ tổ bị giả mạ tôn tử nhị ra thật cao hứng. Cháu trai ruột lần thứ nhất ấn soái xuất trinh lúc này mới bao lâu liền đưa cho hắn kinh hãi như vậy vui. Chọn một ngày nhị ra trên mặt đều mang tươi cười như cùng ăn mật. Vũ chi quốc biên cảnh, mò nẹt không có trực lăng lăng vọt vào cùng hạn dỗ hội họp. Mà là mệnh lệnh người thủ hạ quét dọn chiến trường thu hoạch chiến lợi phẩm. Trận chiến này vân ẩn thôn phục kích đội ngũ suýt nữa toàn quân bị diệt, xa nhẫn thôn nhẫn giả tại chĩa rổ dưới sự hướng dẫn ngược lại xông ra một bộ phận. Vừa mới xuất chinh cổ nổ hạ cần một trận đại thắng củng cố đệ nhất nhận thôn vị trí, nhưng một phen thắng lợi cũng sẽ không để cho mò nẹt trở ngại mò nẹt bước chân. Đệ nhất trưởng đánh xinh đẹp không có nghĩa là bọn họ liền thắng lợi. Đây chỉ là trò đùa trẻ con A kịp phản ứng xa nhẫn cùng vân ẩn sẽ càng cẩn thận hơn, chiến tranh vẫn ở chỗ cũ rằng co cùng nổi lên giai đoạn. Kịp phản ứng xa nhẫn cùng vân ẩn sẽ càng cẩn thận hơn, chiến tranh vẫn ở chỗ cũ rằng co cùng nổi lên giai đoạn. Hiện tại khoảng thời gian này lần thứ hai nhận giới đại chiến cũng không có toàn diện bùng nổ, đại quốc giữa chỉ là dò xét lẫn nhau tính công kích thôi, cái này dò xét giai đoạn sẽ kéo dài rất lâu, mò nẹt rất rõ. Lần thứ hai nhẫn giới đại chiến chính thức lúc buộc phát sau khi, là tại xạ là mãn đờ hạn rổ hoàn toàn gánh không được bị nhiều như vậy đại quốc kẹp ở giữa nhìn chằm chằm cảm giác, bực tức tuyên chiến thời điểm. Đó mới là đại chiến bắt đầu, mò nẹt hiện tại nhiệm vụ là ổn định cục diện, các đại quốc đối với cái này trong lòng cũng nắm chắc nguyên văn trong xạ là mãn đờ hạn rổ chỉ số thông minh có chút thiếu sót, ngươi nói ngươi muốn tuyên chiến đơn thuần cùng một cái quốc gia tuyên chiến cũng được. Hắn là hoàn toàn bị nẹn có chút tâm lý biến thái trực tiếp cùng tiến vào vũ chi quốc sở hữu nhận thôn tuyên chiến. Đây không phải là đầu có bệnh sao cũng không biết cái gọi là khu lang nuốt hổ đối với cái này mò nẹt không đánh giá. Ngược lại trận chiến này đã đầy đủ uy hiếp còn lại nhận thôn nói cho người khác biết bọn họ một diệp không dễ trọng, mục đích đã đạt tới, quản nhiều như vậy làm gì. Vũ chi quốc, một cái thần kỳ địa phương. Nào đó cái bí mật cửa sơn động che cỏ dại ngăn trở lối đi. cuối lối đi có khác động thiên, một người thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn nhắm mắt quái thú bình yên đứng sừng sững ở đó. Quái thú trước người một vị hấp hối lao giả ngồi ở chỗ đó, năm tháng không khác biệt tại trên mặt hắn lưu lại một đạo đạo vết thương, ở trần lao giả ngực hé miệng không thuộc về hắn khuôn mặt khắc ở phía trên. Đông nhiên, lão nhân mở mắt, một luồng tinh quang nổ bắn ra ma ra, từng đạo giống như luân hồi vòng tròn hiện lên trong con mắt. Uchiha Mạ Đạ Dạ liên thủ với Sẻn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ thống trị một thời đại nam nhân, tất cả mọi người đều cho là hắn đã chết. Hai người tìm tới sao trống rông bên trong huyệt động, Mạ Đạ Dạ thanh âm truyền ra rất xa. Còn không có Mạ Đạ Dạ đại nhân, chúng ta cần kiên nhẫn. Một vệt bóng đen bỗng nhiên từ dưới đất chui ra ngoài, mang theo ô hắc quang trạch tỏ ra cực kỳ dầu mỡ. Mạ Đạ Dạ trong mắt mang theo vẻ thất vọng không nói gì. Bất quá Mạ Đạ Dạ đại nhân, lần này ta đi ra ngoài có khác thu hoạch canh thứ 6 khúc khục. Em, sư A chó thế nào lại không biết lần thứ 2 nhận giới đại chiến lúc buộc phát giữa A, mang theo bộ đội đi chấn thủ biên cảnh là có mục đích tích, nha đại lạp ra ngoài rồi.